Chương 2689 tối cường thăng cấp hệ thống. Thương Lam viện trưởng đột nhiên giết ra, không có bất kỳ dấu hiệu, trong đại điện trưởng lão cũng là ánh mắt căng thẳng, Lâm Tiêu tu vị có thể không thấp hơn nữa, tu luyện đao pháp càng tinh xảo, một đao mở sinh tử, này một đao vỗ xuống, có thể nói 70 cấp trở xuống người không có mấy cái chống đỡ được, thêm vào này một chiêu là đánh lén, thì càng thêm không chống đỡ được, hoàn càng ánh mắt căng thẳng, lập tức nói, Lâm Tiêu, dừng tay. Trong đại điện trưởng lão cũng là ánh mắt hơi đổi, thế nhưng rất nhiều người mang theo trêu tức cười gằn, hệ hung hăng. Lần này muốn chết rồi. Quá nhanh, không ai có thể ngăn cản, bất quá Long Phi khóe mắt khẽ động, không chờ Lâm Tiêu đại đao hạ xuống, một chân bạo đá ra đi, ầm. Lâm Tiêu cả người trực tiếp bay ra đại điện, bay ra mấy trăm mét, đem một bức tường cho va sụp đi, bụng vỡ vụn, con người tuôn ra, thân thể co giật mấy lần chết rồi, scan. Long Phi lại tăng một cấp, từ đầu đến cuối Long Phi xem đều không có liếc mắt nhìn, tương đương thô bạo, toàn trường rất nhiều trưởng lão rộng rãi đứng dậy, đồng loạt nhìn Long Phi, trong mắt có kinh diễm, cũng tương tự có sát ý, một tên đệ tử chạy vào đại điện, nói, Lâm Tiêu sư huynh chết rồi. Nhất thời, trong đại điện sôi sùng sục, ghê tiểu tử, ngươi ra tay quá độc ác. Thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, một chiêu liền muốn mạng của người khác, ngươi muốn làm gì à? Người như vậy tuyệt đối không thể ở lại học viện. Hơn nữa, ngươi nhìn trên người hắn, tất cả đều là kỳ quái dấu ấn, hắn chính là nguyền rủa người, khẳng định không phải người tốt lành gì, nói không chắc là ma nhân. Không thể giữ hắn lại. Nghị luận sôi nổi, Long Phi không để ý chút nào, hoàn toàn nỗ lực du thuyết, nhưng là tiếng nói của hắn hoàn toàn bị nhấn chìm, vô lực biện giải, vừa báo nữ cũng là kinh ngạc nhìn Long Phi, mọi người yên lặng. Mọi người im lặng một thoáng. Một tên đại trưởng lão âm thanh chìm xuống, đem trong đại điện âm thanh đè xuống, sau đó nhìn Long Phi, nói, ngươi có cái gì muốn nói? Long Phi nhún nhún vai nói, "Y không có." Đại trưởng lão nói, "Y không có thứ gì." Long Phi suy nghĩ một chút, nói, "Y không nên nói chút gì, cũng có một câu." Đại trưởng lão nói, "Y cái gì?" Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một câu, cười nhạt nói, "Kệ ta nghĩ nói, các vị đang ngồi đều là đồ bỏ đi." Ầm ầm. Hắn mà nói liền dường như một đạo nặng sét đánh dưới như thế, "Này tên gì?" Cái này gọi là coi rẻ Thương Lam học viện à, đây là coi rẻ bên trong cung điện hết thảy trưởng lão à, quá trang bức chứ, hoàn toàn sầm mặt lại, lần này hắn vô lực biện giải, căn bản không biết làm sao biện giải, bởi vì Long Phi câu nói này chọc chúng tức giận, ê muốn chết. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. Liền ngươi loại này phẩm cách liền không có tư cách gia nhập Thương Lam học viện. Nói chúng ta đồ bỏ đi, vậy ngươi lại là cái gì? Ta tuyệt đối không tán thành hắn tiến vào Thương Lam học viện. Ta cũng không tán thành. Không tán thành. Chọc chúng nổi giận, Long Phi nhìn những kia chó cùng rứt dậu bình thường trưởng lão, cười lạnh, nói, ê rõ ràng là đối phương đánh lén ta trước, các ngươi không vì ta cân nhắc cũng là nói rồi, còn muốn vì là người đánh lén tiếc hận, này tên gì? Đồng tình người yếu. Biểu lộ ra các ngươi thiện tâm. Không phải đồ bỏ đi là cái gì? Nói các ngươi đồ bỏ đi đều là nhẹ nhàng. Không phục. Cái gì logic à, Long Phi mà nói càng là dường như xăng như thế dội đến lửa giận của bọn họ trên, mọi người càng là tức giận không thôi, Long Phi lạnh cười lạnh nói, để không phục mà nói có thể trên tới khiêu chiến, bất kỳ khiêu chiến nào ta đều đỡ lấy, bất quá các ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngông cuồng. Quá ngông cuồng. Ta đến. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể cuồng tới khi nào. Đang khi nói chuyện, vài tên trưởng lão đi ra, Long Phi hoàn toàn không sợ, chỉ là ngay khi muốn động thủ thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, kêu tất cả dừng tay. Vừa dứt tiếng, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại, Long Phi tâm thần cũng là hơi chìm xuống, cảm nhận được mạnh mẽ uy thế, ghê cường giả. Bên trong cung điện những kia trưởng lão cũng hơi rùng mình, toàn bộ đều không dám nói chuyện, một nửa giây sau khi một đạo bóng người từ xa đến gần, nhìn như rất xa, thế nhưng trong nháy mắt liền rơi vào bên trong cung điện, một tên nhìn qua 60. 70 tuổi ông lão, có chút lôi thôi, thế nhưng hắn khí tức trên người rất không tầm thường, cùng bên trong cung điện bên trong những này cao cấp trưởng lão khí tức trên người hoàn toàn khác nhau, cường giả khí tức. Những kia trưởng lão cúi người. Cung kính nói, y viện trưởng. Lão giả dơ bẩn nhìn Long Phi nói, ngươi có bằng lòng hay không theo ta tu hành? đi thẳng vào vấn đề, rất là trực tiếp. Bên trong cung điện những kia trưởng lão tất cả đều đến sửng sốt, phải biết viện trưởng xưa nay không thu đệ tử, nhưng là này vừa lên đến liền muốn thu đồ đệ đệ. Đây là với trước mắt cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử có bao nhiêu coi trọng à, nhưng mà Long Phi vẫn là lạnh lùng một câu, kệ, không có hứng thú. Căn bản liền mặt sát hắn, không ít người trưởng lão thở phì phò nói, ngài đừng không biết cân nhắc, viện trưởng đại nhân chưa từng có thu quá đồ đệ, vừa ý ngươi là ngươi tám đời đã tu luyện phúc phận. Tiểu tử, ngông cuồng cũng có cái độ. Lão giả dơ bẩn hai mắt hơi híp lại, cười nói, ở như vậy khỏe, không cần gọi sư phụ ta, ngươi bằng hữu ta chờ đợi, theo ta tu hành khỏe không? Trong đại điện người tất cả đều chấn động, tự hạ thân phận, coi trọng như vậy, phải biết đây chính là Thương Lam học viện viện trưởng à, nhưng là Thương Lam đại lục đại viên mãn cảnh giới cường giả, trước đây rất ít xuất hiện, hiện tại lại tự hạ thân phận đi cùng một cái tiểu tử kết giao bằng hữu, hơn nữa tiểu tử này căn bản không để ý hắn. Ngay khi Long Phi muốn cự tuyệt thời điểm, lão giả dơ bận ý niệm khẽ động, nói, rồi Liễu Nguyên Tiên Tôn đại nhân để ngươi theo ta tu hành. Liễu Nguyên Tiên Tôn. Long Phi tâm thần căng thẳng, nhất thời Long Phi nhìn lão giả dơ bẩn, nói, ở ngươi biết, lão giả dơ bẩn nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, ở ngươi đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi, vậy ngươi hãy cùng ta đi tu hành đi. Tiểu tử, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ngươi đi theo ta. Thời gian của ngươi không hơn nhiều. Lăng Thiên các trưởng lão đã ở hướng về thiên tộc báo cáo nơi này chuyện đã xảy ra, ngươi bại lộ quá nhanh. Ý niệm truyền âm rất lo lắng, Long Phi ánh mắt căng thẳng, e Lăng Thiên Các. Dựa vào. Quên thiên tộc ở rất nhiều vị diện thiết lập cái này giam khống cơ cấu. Đồng thời, Long Phi nghĩ đến ông lão kia ánh mắt, khóe miệng một câu, nặng nề nói, vì vạn giới lệnh truy sát bắt đầu chuyển động đúng không? Đến. Đến bao nhiêu, lão tử giết bao nhiêu? Đang lo không tìm được thiên tộc chó đây. Long Phi cũng không sợ, ở chân võ đại lục hắn đè ép một bụng lửa, lão giả dơ bẩn truyền âm nói, ở ngươi nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Đi theo ta. Nói xong, lão giả dơ bẩn cũng không chờ Long Phi từ chối, trực tiếp nắm lấy tay của hắn, trong nháy mắt bay ra ngoài. Long Phi trong lòng sững sờ, nhìn về phía báo nữ, không kịp nói cái gì liền bị lão giả dơ bẩn cho mang bay ra ngoài. Lăng Thiên Các các chủ quỳ lạy trên đất, ánh mắt khiếp sợ không thôi, Long Phi. Hắn chính là Long Phi. Chợt các chủ đứng dậy lập tức nói, ngài lập tức phái người cho ta tập trung tiểu tử kia. Vạn giới lệnh truy sát khởi động. Lập tức liền có rất nhiều cường giả sẽ xuất hiện rồi. Cùng thiên tộc đối nghịch. Bất kể là ai, đều phải chết.